quản vô cùng, về cái nhân quản nó vô cùng, nó trùng trùng điệp điệp. Nhưng mà chúng ta không có chỉ rõ ra cho được thì coi như là chúng ta không có thấy rõ. Mà không thấy rõ, chính chúng ta cũng tin một cách mơ hồ. Tin một cách mơ hồ tức là không tin. Thật sự ra mấy con tin theo cái, bây giờ người ta nói thì mấy con tin, nhưng mà tin chưa sâu, chưa cụ thể, chưa rõ ràng. Còn muốn tin sâu, tin rõ ràng thì mình phải hiểu biết như thật. Hiểu biết như thật thì mới có tin được rõ ràng. Nếu còn tin mà không rõ ràng thì đương nhiên là mấy con không có tin, mà tại vì mình lừa mình cứ nghĩ là mình tin. Nhưng mà sự thật là mình biết, mình chưa có rõ. Cho nên ở đây vốn chúng ta tu định vô lậu là làm cho sự hiểu biết chúng ta như thật. Hôm nay á, thì trải qua một cái thời gian là tu học, đến nay là một tuần lễ. Bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta sẽ sắp lớp. Cái người nào mà đã được sắp lớp mà được vào dự khóa tu học thì mọi người phải ý thức được rằng cái giới luật mà chúng ta đi vào cái lớp này là cái lớp giới luật, thì nó phải có kỷ luật. Mà nếu người nào mà phạm giới mà không đúng á, thì buộc lòng thầy phải cho người đó ra ngoài dự thính, chứ không được ở trong cái lớp này. Vì cái lớp này là lớp đào tạo cho chúng ta trở thành những bậc chứng đạt chân lý hoàn toàn là vô lậu. Người ta nói cái danh từ là A-la-hán thì nghe nó cao xa, cũng như nói danh từ Phật thì nghe nó cao xa quá. Chúng ta chứng cái quả là chúng ta chứng cái chân lý, cái sự thật. Tâm chúng ta không còn tham sân si nữa, chứ không phải chứng cái gì cả. Cái mục đích tu của chúng ta là cái mục đích hết tham sân si. Vì tham sân si là khổ. Mà muốn hết tham sân si thì chúng ta chứng đạt cái trạng thái hết tham sân si của mọi con người. Cho nên cái mục đích của chúng ta hôm nay là gì? Chúng ta đi vào cái chỗ để mà hết tham sân si. Mà giới luật là một cái điều cần thiết để chúng ta chứng đạt được cái điều đó. Chính đạt được cái điều đó. Nếu mà chúng ta không có giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh thì chúng ta sẽ không chính đạt. Mà giới luật thì đơn giản, rất là đơn giản. Các con thấy nhẫn nhục là một giới, tùy thuận là một giới, bằng lòng là một giới. Trước mọi hoàn cảnh, trước cái sự việc gì mà xảy ra, chúng ta biết nhẫn nhục tùy thuận thì chúng ta cũng thấy đã là ly tham sân si chứ gì. Rồi chúng ta biết rằng khi mà tâm chúng ta được đủ cái nội lực để cho có đủ thần túc, để đủ thứ thần túc, mà các con cứ phóng dật, cứ nói chuyện này chuyện kia, thì làm sao mà cái tâm của mấy con nó có đủ nội lực. Chúng ta im lặng, cũng như hàng ngày mà thầy giảng thầy nói, thì làm sao thầy không mất cái khí lực, làm sao cái nội lực thầy có. Các con nghĩ mà hàng ngày mấy con tiếp viên, mấy con nói chuyện, thì làm sao mấy con đủ cái khí lực để mà mấy con tạo thành cái định lực, cái tứ thần túc của mấy con. Cho nên mấy con vừa xả rồi vừa quân, vừa xả vừa quân thì tu muôn đời mấy con có thành công được không? Mục đích mấy con đến hôm nay là mấy con thấy nè, các con cứ tính ra cái mỗi ngày mình sống trong một bữa thôi, mà 60 mấy người ở đây thì tính ra một tháng như vậy đó là gần 200 triệu, bao nhiêu đó, 100 mấy triệu. Một ngày mà người ta cúng dường cho mình gần 4, không biết là 400 hay 800 gì đó, thì cái số tiền nó cũng nhiều lắm đấy con thấy. Mình ngồi không, mình tu, mà mình không lo, mình tu, mà mình đi nói chuyện, rồi mình chuyện này, chuyện kia, được cứ dẹp hết tất cả cuộc đời này, không còn gì nữa. Đến đây là một là chứng đạt, hai là chết, là mình đi vào con đường này. Còn nếu mấy con sợ chết thì mấy con đừng có vào tu. Nó vừa cực thầy. Các con biết từng cái đóng giấy như thế này, từng bao nhiêu bài như thế này, mà thầy phải cầm cuội đọc từ trên xuống dưới để thấy được cái sai của mấy con, viết không đúng mà viết nhé. Cái công lao của thầy rất nhiều. Cái hướng dẫn của thầy đào tạo, giáo dục đào tạo để mấy con đến chỗ vô lậu. Mà mấy con cứ nói chuyện như bình thường như một lần thì chắc chắn là cái vấn đề đó phải loại trừ mấy con ra khỏi cái lớp tu rồi. Thầy nói thà là còn một người mà thầy hướng dẫn họ chứng đạo để nói lên con đường của đạo Phật là con đường sự thật, tu thật được. Còn nếu mà hoàn toàn không có thì những gì mà thầy đã tuyên bố với mấy con, thầy đã viết, thầy nói lên cái đạo đức không làm của mình, của người thật sự đó, các con thấy có phát hành cụ thể rõ ràng. Nhưng mà cái lớp này mà không có người tu chứng, thầy đốt sạch thì chẳng cần danh với lợi đối, thầy không có ham gì nữa, thầy không ham gì nữa, thầy chỉ muốn làm sao cho lợi ích, đem lại lợi ích cho con người, đem lại đạo đức cho mọi người trên hành tinh này, họ sống không làm khổ nữa và không từ của họ, không từ hoài gì họ. Đó là mục đích thầy thương yêu mà thầy còn sống đến hôm nay. Chứ sự thật là nếu mà thầy không thương yêu chúng sanh, thầy đã đi lâu rồi. Mà hôm nay mấy con đến đây, mấy con tu chứ không phải đến đây để mấy con nói chuyện. Mà thầy thấy hầu như mấy con hay nói chuyện, cái nói chuyện nó không có tốt nữa. Mà thầy nói, thầy từng nhắc từ khi mà bắt đầu mà thầy dạy đạo, thầy nói bí quyết thành công của thiền định là độc cư. Nhưng mấy ai nghe lời thầy, mấy con tu mất công, mấy con nói chuyện là mấy con tu mất công, chẳng bao giờ mấy con đủ tứ thần túc. Mà không có tứ thần túc thì được con đường định mấy con chưa bao giờ nhập định được. Đó là cái gì nhỉ? Mà không đủ tứ thần túc thì mấy con không làm chủ được chết, sống chết mấy con không chịu. Và bệnh đau mấy con cũng chịu đầu hàng. Bây giờ mấy con có tác pháp tác ý, mấy con có hiệu quả đó. Nhưng mà cái đau của mấy con nó đâu có phải ở cấp đau thường, đau để mà chết nó đau nhiều lắm. Cho nên mấy con không đủ cái lực mà tứ thần túc thì mấy con cũng để lui bệnh, mấy con không làm chủ nó đâu đấy. Cho nên ở đây mục đích thầy đào tạo làm sao cho mấy con làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết, phải cụ thể, phải rõ ràng. Nghĩa là mấy con chứng đạt được chân lý là tâm của mấy con, mấy con sẽ muốn làm chủ những sự sống chết này, thì mấy con rất là dễ dàng, không còn khó khăn. Mà cái lớp này là lớp đào tạo vì mục đích đó. Cuộc đời mấy con bị chi phối, bị chi phối, bị đau khổ trong bốn sự đau khổ này, sinh già bệnh chết. Mà đây là cái lớp, cái lớp đầu tiên từ khi Đức Phật ra đời cho đến bây giờ, đây là cái lớp đầu tiên để đào tạo, giáo dục đào tạo mấy con. Trải qua cái thời gian mấy con thấy mấy con làm bài là đào luyện mấy con chứ. Còn nếu mà cỡ mà để cho mấy con tính nhẩm ở trong đầu, quán nhẩm trong đầu mấy con bao nhiêu, sự hiểu biết mấy con bao nhiêu, nói nhân quả thì mấy con ai cũng biết rồi, cũng hiểu rồi. Nhưng mà cái sự thật từ khi mấy con viết bài ra, thầy mới thấy đúng là mấy con chỉ hiểu một cách rất cạn. Nói gì nhân quả mấy con hiểu cạn, chưa xong, chưa vào đi vào những cái chi tiết. Vậy thì làm sao mấy con có được cái chánh kiến của nó thật sự? Cho nên làm sao vậy? Cho nên thầy viết, thầy ghi ở trên cái bia đá thầy, đừng thấy những chuyện đúng sai phải trái mà hãy thấy nhân quả thiện. Các con nghe cái lời thầy khuyên này, thầy đã ghi trên bia đá mà. Thế mà tới bây giờ mấy con lại không hiểu nhân quả thì thầy thấy thiệt ra quá cạn. Nói tu định vô lậu, vậy mấy con quán nhân quả như thế nào? Chắc chắn quán, mấy con quán sơ sơ chứ đâu có sâu đâu. Cho nên trong những cái bài mấy con đã làm, đã nói lên được cái định vô lậu của mấy con còn cạn lắm. Cho nên tâm mấy con ly dục, ly ác pháp chưa rồi. Mấy con cũng bằng chứng trong cái lớp học này để xác định được cái trình độ của mình về cái định vô lậu, mình còn cạn lắm. Cạn, chưa có tâm sâu. Nói chung chung thì nói được, nhưng đi vào từng chi tiết để nói ra sự thật của nhân quả thì mấy con chưa nói được. Đó, cho nên vì vậy càng học mấy con mới thấy mình càng dở, càng học mới thấy mình càng tu học hơn. Chứ nếu mà các con không thấy mình dở mà cứ ngỡ tưởng rằng mình như vậy là đủ, như vậy là được mà sai. Các con thấy bước vào cái vô lậu thì mấy con đã thấy cái sự hiểu biết, cái tri kiến của mình còn kém lắm. Đến chánh niệm tỉnh giác để phá đi cái vô minh lậu, tức là cái buồn ngủ hôn trầm lười biếng của mấy con, thì nhìn biết các con biết rằng cái sức mà nhiếp tâm của các con, thầy thấy thật sự ra thầy từng nói với con, thầy chưa tu thiền định lần nào hết, mà khi đến với hòa thượng Thanh Từ, thầy ngồi nhiếp tâm 30 phút không niệm. Còn bây giờ mấy con đi từng phút mà vẫn còn niệm, có người phải lui đến 30 giây. Thì các con biết cái sức nhiếp tâm của mấy con như thế nào. Và cái tâm của mấy con, cái tâm mà ác pháp, cái tâm dục của mấy con lừng lại nhiều lắm. Cái nghiệp mấy con quá nhiều. Đối với thầy, so với thầy, mấy con thấy ngồi nhiếp tâm thầy 30 phút không niệm, không xem một niệm. Người ta không ngờ là có người mà cái tâm họ như vậy được. Người ta không ngờ. Mà chính thầy là con người như vậy, mà chưa tu thiền định gì hết. Còn sống cái đời sống, tất cả các chùa đại thừa đều ăn ba ngày, một ngày ba bữa. Mà riêng thầy đến đâu thầy thích ăn bữa, mà ăn ba bữa là thầy không thích. Nó lại có khác hơn, cái đặc tướng của thầy nó có khác. Riêng mà thầy sinh ra làm con người 8 tuổi, được cha mẹ cho vào chùa, mà lúc nào thầy cũng thích ăn ngàn bữa chứ không đấy. Mà trong chùa có dạy mình điều này đâu, nó cũng nói ăn bữa. Họ có dạy giới, học giới, nhưng mà họ không có dạy mình ăn bữa. Thế mà lại thầy lại thích. Thì các con biết cái đặc tướng của thầy nó có lạ, chứ không phải là một cái người tầm thường. Nhiếp tâm thì các, nếu mà so sánh thì mấy con thấy mấy con không thể hơn thầy, một có người nào hơn thầy được. Còn ăn ngàn bữa là thầy coi như là cái thói quen của thầy từ đạo, từ lâu rồi. Cho nên thầy tu không thầy, mà thầy làm chủ được 4 sự đau khổ của mình. Còn mấy con thầy biết, sau khi những năm tháng mà thầy dạy, thầy biết cái đặc tướng của mấy con, cái nghiệp của mấy con quá nặng, cái địch, cái đặc tướng mấy con quá thấp, không thể tự mình đi trên con đường giải thoát này. Nếu cứ để mà giáo pháp dạy như thế này, tự tu như thế này, mấy con không. Cho nên từ đó thầy mới nghĩ phải là cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật thì mới mong đào tạo như thế, vô lậu mới được. Chứ còn không khéo như thế này thì không ai tu hành được. Hôm nay là cái lớp mở đầu tiên, cái lớp mở đầu tiên Bát Chánh Đạo, lớp thứ nhất mà mấy con đang tu học, đang được thầy dạy. Mặc dù cái giáo án, cái giáo trình soạn thảo, cái chương trình tu học chưa đủ, nhưng thầy có thể dạy mấy con lớp chánh kiến. Đây là lớp chánh kiến mà nếu mấy con thấy phải triển khai cái tri kiến của mấy con bằng chánh, bằng sự thấy như thật để nó là chánh kiến. Thì cái định vô lậu mà hôm nay thầy dạy mấy con làm những bài vở này, đây là cái chương trình giáo dục hẳn hoi rồi. Mấy con phải học, phải làm bài, phải chịu tư duy, phải suy nghĩ trong một tuần. Mấy con không phải làm một bài, mà làm rất nhiều bài và nhiều sự suy tư tìm hiểu, nên có nhiều người hỏi một câu hỏi thầy thấy đúng, người ta nghi ngờ cũng phải đúng chứ sao. Tại vì từng cái mắt cây là cái nhân hay là cái quả đây, từng cái lấm mía nó là cái nhân hay là cái quả đây, người ta chưa biết, người ta chưa từng biết. Nó là nhân quả của thảo mộc, nó vô cùng, nó vô cùng nhân, vô cùng quả, vô cùng hình tướng nhân quả, chứ không phải riêng có cái hạt rồi cái quả mới là hạt quả. Trong cái cây mía chúng ta thấy rõ ràng là cái nhân là cái ngọn mía, chứ đâu phải là cái trái. Nó còn thấy cái ngọn mía, người ta ươm nó lên nó sẽ ra những cây mía. Mà cây mía chúng ta chặt ra từng đoạn rồi chúng ta ghim xuống, nó dẫn lên cây mía. Như vậy nè, cái cây mía vừa là cái quả mà cũng là vừa cái nhân. Các con thấy tại sao mà, tại sao thảo mộc nó có nhiều cái đặc biệt như vậy, trùng trùng điệp điệp nhân quả như vậy, mà hình dáng nó có phải cái hạt đâu. Các con thấy rất rõ, một cái dây cắt xuống ghim lên nó lên. Một cái mắt, trong một cái nhánh cây có cái mắt, hoặc trong cái cây nó có cái mắt, cắt cái mắt nó lên, mà ta ghim cái mắt nó, làm cái mắt nó lên thành cái cây, ra quả ra thảo. Các con thấy nó là cái điều kiện của nhân quả, nó vô cùng, nó không có một đâu, nó vô cùng. Cho nên vì vậy mà chúng ta thấy là con người, người ta cứ nghĩ rằng phải đi từ thai sanh nó mới có con người. Điều đó thật, họ chỉ nghĩ phía diện trong một góc độ nhỏ. Con người đầu tiên là sao có thai sanh, mấy con mấy con biết, mấy con biết con người đầu tiên như thế nào không? Nếu mà dùng tâm minh nói thì mấy con làm sao dùng cái trí mấy con hiểu, mấy con làm sao mới hiểu cái người đầu tiên. Cho nên người ta cứ nói phải có một đấng nào đó biến hóa ra chúng ta, sanh ra chúng ta. Sự thật là duyên hợp đúng nó sẽ có. Thì bằng chứng mấy con thấy đâu phải cần cái hộp mới là có cái quả, mà từ cái cây nó vẫn có cái quả, mà nó hợp đủ duyên là nó thành cái khó gì đó. Con người cũng vậy. Cho nên lần lượt chúng ta dẫn dắt để đi đến nhân quả của thời tiết, nhân quả của vũ trụ, rồi chúng ta sẽ thấy được cái điều này. Nếu chúng ta thấy như thật thì chúng ta phải có tâm như thật của nhân quả. Cho nên ở đây trong cái vấn đề tu học nó có hai phần. Một phần dùng tri kiến để phá đi cái dục lậu và cái hữu lậu của chúng ta. Còn phần tu tập tỉnh giác để phá đi cái vô minh lậu, mà cái vô minh lậu rất là quan trọng. Như trong chúng ta không ngờ, các con đâu có ngờ một con người rất là bằng xương bằng thịt như thế này, mà một ngày một đêm ấy, người ta nghĩ chỉ ngủ ấy, có bữa trưa ăn cơm rồi người ta nghỉ, vì ăn cơm rồi nghỉ để cho cái cơ thể nó hoạt động, cái thực phẩm chúng ta làm, cho nên người ta chỉ nghỉ 30 phút trong bữa trưa khi ăn cơm rồi. Rồi từ đó suốt đêm ngày người ta liên tục người ta tu tập không ngủ. Các con không ngờ cái con người bằng xương bằng thịt như thế này mà người ta thức như vậy được. Thầy không nói thầy, mà đây là một thiền sinh trong tất cả thiền sinh của chúng ta. Như các con đều biết, đó là ở đây mấy con cũng đều biết là thầy chân thành, ở đây bên Nam đều là biết mặt thầy hết. Không ai theo thầy về cái sức mà ngủ mà thức như vậy, không ai theo thầy đâu. Nghĩa người ta cũng cố gắng, nhưng mà cái hôn trầm tự nhiên dập nhở ra mắt. Nói thì mấy con thấy con người bằng xương bằng thịt như chúng ta mà có ai mà thức như vậy được không? Nhưng mà thầy nói nó an trú một cách kỳ lạ khi mình nhiếp tâm. Luôn luôn nào thầy đi thân hành niệm, rồi thầy ngồi, rồi thầy nằm, tất cả những cái điều này hoàn toàn rất là tỉnh táo, rất là an trú, không bao giờ không chịu nữa. Mọi người thì ngủ, riêng thầy thì thầy an trú, thì nó kỳ lạ, cực kỳ lạ, sự thật chưa từng thấy. Nhưng người tin rằng trong cái sự tỉnh thức này và cộng với cái tri kiến giải thoát này, cho nên trong tuần nay thầy làm 5 bài luận về nhân quả. Mỗi bài đều có chất lượng rất là hay. Mỗi bài đều có một cái chất lượng. Từ cái bài này đã hiểu thì thầy lại đọc làm một bài khác, thầy lại hiểu thêm cái những cái phần khác nữa. Và cái thời gian tu về định vô lậu thì thầy sẽ triển khai được cái tri kiến của nó đến tận cùng, và cuối cùng thì dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu sẽ bị diệt. Và như vậy là chứng đạo, không có gì khó khăn. Và khi mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, tâm hoàn toàn thanh tịnh, thì lúc bây giờ tứ thần túc sẽ đủ, không cần tập luyện nó thay đổi. Cho nên ở đây cái mục đích thầy biết rất rõ là chúng ta phải nỗ lực tu tập. Ở trong cái thời khóa ở đây là cô Liệu Châu có ghi lại cái thời khóa, thầy muốn đọc lại cái sự trình bày của cô để cho thấy cái sự tu tập của cô cũng rất là cố gắng khắc phục, và đồng thời cũng nhắc nhở mấy con nhiều khi chúng ta tu tập chúng ta nhiếp tâm mà chúng ta lọt tâm tưởng nữa, rồi chúng ta cứ ngỡ tưởng rằng mình sẽ an trú được, nhưng sự thật coi chừng bị những tâm phải tưởng. Lưu ý cái phần ý thức và tưởng thức, nó suy lịch một chút xíu là nó sẽ bị tưởng thức, và đồng thời chúng ta đã sai lạc được. Từ xưa đến giờ các tổ đã tu bị lọt vào tâm tưởng mà tưởng mình là nhập định, đó là cái đau khổ nhất cho các tổ sư. Còn bây giờ chúng ta nhờ qua một cái kinh nghiệm tu hành của thầy, biết cái trạng thái nào là tưởng mà trạng thái nào không tưởng, thì dẫn dắt mấy con thầy không sợ. Và vì vậy mấy con yên tâm mà không lo, nhưng vẫn phải có được sự hướng dẫn và đôn đốc để cho mấy con thực hiện được cái điều này. Đây thầy sẽ đọc cái bài này để mấy con thấy rằng cái qua cái sự tu tập của cô Liễu Châu cổ ghi lại, thầy thấy phải đi từng bước như thế này để tiến tới thì nó dễ dàng, nó căn bản. Nó tu tập căn bản, có căn bản là cái sự tu tập không sai. Còn tu tập sai rồi thì mấy con sẽ bị sai, mất căn bản, mất căn bản. Cho nên từ cái triển khai cái tri kiến giải thoát cho mấy con cũng phải đi vào từ cái căn bản, tức là làm từng cái bài luận như thế này nó mới thuộc về căn bản. Để được biết rõ được cái sức hiểu biết của mình, rồi từ cái sức tỉnh thức của mấy con phải đi từng phút giây, từng bước, từng hành động, từng hơi thở, để cái căn bản đó để mà chúng ta đi sâu mới được. Còn nếu mà chúng ta thiếu căn bản này thì không đi sâu được. Cho nên sự tu tập nó không khó, mà khó ở chỗ mất căn bản. Kính thưa thầy, phần trên con đã trình bày lên thầy thời khóa tu tập của con. Dù hoàn cảnh nào con cũng giữ đúng như thời khóa mà con đã suy tư đúng với đặc tướng tu hành của con. Sau một tháng con sẽ bổ sung thêm vào thời khóa và xin trình lên thầy để thầy tiện bề kiểm tra, chăm sóc. Sau đây là kết quả của sự tu tập thoát môn chánh niệm tỉnh giác và định vô lậu tứ niệm xứ. Một, chánh niệm tỉnh giác như thầy đã chỉ dạy có bốn cách đi tinh hành. Đây là thân hành niệm nội ngoại. Con chỉ tập trung tu tập ba cách đi kinh hành, còn cách thứ tư thầy dặn chưa được tập. Nghĩa là cách thứ tư là cái cách mà mỗi hành động tác ý một lần đó, thì thầy không cho mấy con tu tập. Nhưng cái cách thứ ba là mấy con đi kinh hành 10 bước. Như bữa đầu tiên thầy hướng dẫn cho mấy con 10 bước. Thầy không nói 20 bước mà thầy cũng nói 10 bước. Để rồi mấy con sẽ ngồi xuống và hít thở 5 hơi thở rồi đứng dậy đi kinh hành 10 bước nữa. Và cứ như vậy mấy con cứ tiếp tục mà tu tập. Đó làm cho sức tỉnh thức của mấy con mà tu tập từng bước đi, từng giây, từng khắc, để cho mình hoàn toàn chủ động, nhiếp tâm đạt được chất lượng cao và an trú phải đạt được chất lượng cao trong sự tu tập đó. Cách thứ nhất, thứ hai, thứ ba con đã tập trung tu từ tháng 9 âm lịch cho mãi tới nay. Con đã dài công khổ luyện và bền chí tu từ nửa phút lên một phút, lên hai phút có niệm xẹt vào con lại tu trở lại, trở đi trở lại nhiều lần, nhưng chỉ mới nhiếp được tâm nhưng vẫn còn niệm nhá vào, con bền chí lại tu trở lại, từng phút nghỉ một phút cho đến thời gian 30 phút suốt trong mấy ngày liền. Khi con đã an trú được trong cách nhất cách một, con chuyển sang cách đi kinh hành hai. Con cũng tu như cách một, đi từ một phút lên hai phút lên năm phút. Lần này khỏe hơn vì tâm con đã nhiếp và an trú được. Trong từng hành động của thân hành, con chuyển lên cách đi kinh hành thứ ba. Cách đi này có vẻ hợp với đặc tướng của con. Con thích tập, ham tập, tuy nói vậy chứ đâu phải khỏe khoắn gì. Lúc đầu tập cũng rất mệt, ở điểm xem đồng hồ ngồi xuống đếm 5 hơi, đứng dậy đi 10 bước, lại ngồi xuống vừa đúng một phút, rồi nghỉ một phút, lại đứng dậy, cứ liên tục trong 30 phút. Thỉnh thoảng có một vài niệm vừa nhá vào, nhưng con luôn hướng tâm, nhiếp tâm vào từng hành động, nên cuối cùng không còn khe hở, nên chúng đành phải chịu. Kính bạch thầy, cho đến bây giờ con đã đi kinh hành cách 1, 2, 3, đặc biệt cách 3 đi trong 30 phút mà không có niệm. Con tu trong mấy ngày liền, tâm con an trú hoàn toàn trong hơi thở và bước đi. Tâm rất an vui, thân nhẹ nhàng và tỉnh giác trong từng hành động. Đặc biệt con tu có hôm lên 1:30 mà vẫn khỏe, chân bước đi, thân ngồi xuống rất nhẹ nhàng và hân hoan. 2. Con tu tứ niệm xứ, trước đây thầy dạy giữ tâm thanh tạng an lạc vô sự. Đây là chân lý giải thoát của Đạo Phật, biết vậy. Nhưng con cố giữ tâm thanh thản mà chỉ được 5-10 phút, rồi niệm lại xẹt vào hoặc hôn trầm tấn công. Nhưng hôm nay kính bạch thầy, con xin kính trình đến thầy và con xin đội ơn thầy. Nhờ con tu thân hành niệm nội ngoại kỹ lưỡng, nhiếp phục được tâm rồi an trú được tâm trong từng hành động nhỏ đến lớn của thân hành nội ngoại, nên chi con tu tứ niệm xứ trong 1 giờ, có hôm 1:30 mà ít có niệm, không hôn trầm buồn ngủ, tâm hoàn toàn thanh thản an lạc và vô sự trong hơi thở, ở nhân trung rất tự nhiên mà không hề chú tâm vào tập trung tâm. đó là kết quả của tứ niệm xứ. Còn định vô lậu, ba, định vô lậu con tập quán thân vô thường, thân bất tịnh, nhưng chỉ được 10 phút. Có hôm lên 15-20 phút là hết, rồi tâm con nó tự hơi lười, không biết quán gì nữa. Vì vậy con kính xin Thầy, sự hiểu biết của con còn cạn cợt, nhưng con không thối chuyển. Thối chuyển đâu mà càng bền chí, con đã làm bài luận văn Thầy cho đề nhân quả loài thảo mộc. Con quyết liền liên tục, cứ đến thời khóa tu định vô lậu là con lại viết. Có nhiều lúc viết xong, giờ nghĩ dòng tư tưởng của con lại nhớ đến nhân quả thảo mộc, nó khởi ý này ý khác. Con suy tư thấy hay, thấy xa hơn. Có lần trước, các lần trước gần gũi hình như ai cũng biết, rồi con lại ngồi viết. Và hôm nay đây con lại viết bài trình lên Thầy, bài luận văn về nhân quả thảo mộc. Con biết con viết nhiều làm khổ Thầy, nhưng với những đứa con tối dạ như con mong Thầy vì lòng thương tưởng, thương yêu đàn con cũng quyết tâm về Phật pháp, vì sự làm chủ sự sống chết của mình và của nhân loại mà Thầy quan nghĩ. Khỏe vui đọc và sửa cho con để con hiểu được sâu rộng về định vô lậu, để quét sạch gì dữ, dình giữ luật nghiêm chỉnh, biết xấu hổ và sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt trong sự tu tập của chính mình. Con của Thầy Liệu Châu, trong cái sự tu tập của con á, thì Thầy thấy nó có đi từng chút để cho có căn bản, cho nên cái bài này Thầy đọc để cho mấy con rút tỉa từng kinh nghiệm để mình tu tập. Nghĩa là mình tu tập từng bước, nếu mà đi kinh hành, nếu mà là hơi thở thì từng hơi thở, một hơi thở chắc ăn hơn là nhiều hơi thở, một bước đi chắc ăn hơn là nhiều bước đi. Cái đó là cái căn bản mà Thầy từng nhắc nhở, đừng vội tu nhiều, đừng ham tu nhiều mà tu ít, tu rất ít để chất lượng rất cao. Đây là sự tỉnh thức, sự làm chủ, dắt tâm mình vào phương pháp, không để pháp dắt mình mà mình dắt pháp, coi như mình nương vào pháp để dắt tâm mình định tĩnh một cách cụ thể, nương vào pháp chứ không phải để pháp nương vào tâm. Bởi vì pháp nương vào tâm thì có bữa tu mà nó yên, nó không niệm, còn có bữa thì không niệm, có bữa thì tu không được, niệm xẹt ra xẹt vào, có bữa thì ngôn trầm thì nguyên ruột tới ruột lui, có bữa thì tỉnh táo. Như vậy mấy con tu như vậy là mấy con không làm chủ, tu thì phải làm chủ từng phút giây. Cho nên khi nào mà thấy mình không làm chủ mà đang bị chướng ngại pháp thì tìm mọi cách để mà phá nó, để tiến tới sự tu tập của mấy con. Cho nên sự tu tập muốn có căn bản chắc chắn để đạt được thì phải siêng năng. Con trên cái định vô lậu, con đừng quá lung tung mà hôm nay đi vào những cái đề tài. Cái đề tài là nhân quả, mà nhân quả thảo mộc thì từng giây từng phút từng thời tới định vô lậu đều tập trung về nhân quả. Coi mình còn chưa hiểu những gì, xét có xung quanh mình những thảo mộc có những loại gì mình chưa hiểu, và những gì mình chưa biết là nhân là quả thì cứ viết trong bài luận, sẽ hỏi Thầy, Thầy sẽ trả lời những nhân quả đó cho mà biết, để rồi chúng ta triển khai cái sự hiểu biết đó ra, thì nó sẽ lợi ích rất lớn. Khi chúng ta tu tập triển khai được cái tri kiến hiểu biết các pháp trong thế gian này như thật, nó không phải là cái bài nhân quả mà còn nhiều bài nữa, nhiều bài mà mấy con cần phải học, cần phải quán, cần phải tư duy, mà Thầy cho ra những cái đề tài. Cho nên hiện giờ thì mấy con đừng quán lung tung, lát thì quán pháp vô thường, lát thì quán cái này cái khác, mà mấy con tập trung lại nhân quả, tập trung lại nhân quả. Mỗi niệm trong đầu của mấy con khởi ra thì mấy con đặt nó thành nhân quả để mà quán xét từng niệm đó. Bởi vì mình học pháp gì thì lấy cái pháp đó mà áp dụng vào đời sống, vào tâm niệm của mình từng phút từng giây thì mới có sự lợi ích cho mấy con. Nếu không biết áp dụng thì tu để làm gì đây? Cho nên trong khi đó, chẳng hạn nào bây giờ ví dụ giờ này không phải là giờ ăn, nhưng bụng đói nó muốn ăn, thì mấy con thay vì mấy con quán thực phẩm bất tịnh làm cho nó nhàm chán, ở đây chưa phải đến đề tài để quán thực phẩm bất tịnh, mà là cái đề tài quán nhân quả. Quán nhân quả, cho nên mình đem cái đề tài mà thèm ăn thèm uống này quán nhân quả đi. Mấy con biết áp dụng không? Mấy con phải biết áp dụng thì nó mới lợi ích cho mấy con chứ. Quán nhân quả gì? Các con thấy bây giờ mày ngồi mày thèm ăn, mai mốt mày sẽ nhân quả, mày sẽ thành cái con già đãi, con ham ăn, có phải không? Như vậy nó lợi ích cho mấy con chứ cần gì phải quán bất tỉnh đâu. Ăn ngày một bữa mày đủ sống rồi, mày còn ham ăn, mày còn đói bụng, mày còn muốn ăn, mày là muốn thành con gì đây? Nhân quả nó không tha cho những cái loài tham ăn này đâu. Thôi mấy con thấy dùng như vậy là mấy áp dụng vào đời sống, nó sẽ nghe, cái tâm nó sẽ nghe mà nó ớn, nó sợ. Nhân quả mà, rõ ràng mày thấy một cây mà nó đâu có một hột, nó đâu có một trái, nó đâu có một quả. Bây giờ mày thèm ăn thì nó sanh ra nhiều, cái nhân của mày thèm ăn thì nó sẽ sanh ra bao nhiêu quả thôi, bao nhiêu người chết đói không? Bởi vì cái quả thèm ăn này là cái quả ngã quỷ rồi, nó là trở như cái gì, gì mình áp dụng dần nhân quả, nghĩa là tất cả các cái niệm trong tâm của các con nó sẽ trở thành nhân quả. Ví dụ như ngồi đây mà nhớ gia đình của mình, đem nhân quả áp dụng vô đi, nó sẽ thấy cái nhớ nó sẽ tan đi. Các con biết một pháp mà biết áp dụng nó cũng đem lại sự giải thoát chính mình. Còn đợi mà mấy con phải quán ái kiết sử hoặc là quán thực phẩm bất tịnh thì nó, cái bài học này mình chưa có thâm sâu, mình có quán nó sâu. Còn mình đang học cái này thì mình áp dụng ngay đi, thì cái sự lợi ích cho mấy con rất lớn, rất lớn. Chỗ biết áp dụng, chỗ biết áp dụng được pháp bằng cái tri kiến chúng ta giờ. Thầy đem một cái vài ví dụ để mấy con từ đó trong tâm niệm của mấy con, khi mấy con đang học cái pháp này thì áp dụng vào tất cả mọi chiều hướng đều là nhân quả hết. Nhân quả sâu rộng lắm mấy con, sâu rộng. Mà biết áp dụng thì tâm hồn chúng ta sẽ bình an, an ổn, không còn bị đau khổ nữa, không còn, chứ không phải đợi cái pháp đúng của nó mới quán được. Thì trong cái sự tu học phải biết áp dụng, mà không biết áp dụng thì cái đời sống chúng ta không giải thoát, không ly dục để áp pháp được. Mà biết áp dụng tức là ly dục để áp pháp. Thì như vậy thì mấy con thấy trong cái sự tu học của mấy con nó phải thiết thực và lợi ích cụ thể, chứ không thể mơ hồ được. Bây giờ thầy sẽ trả bài, trả lại bài cho mấy con. Thứ nhất là những cái bài nào mà thầy ghi bảo mấy con làm cái bài nào đó thì mấy con sẽ làm cái này bài đó. Ví dụ như bây giờ mọi người còn đang làm cái bài quán về nhân quả thảo mộc, mà có người nào mà quán về nhân quả của thân hành hoặc là nhân quả của con người này. Nghĩa là nhân quả của con người thì nó sẽ đi dần dần. Mấy con sẽ tiếp tục tới những cái bài học này, nhưng mấy con chưa tới, thầy chưa cho mấy con làm thì mấy con không nên làm. Ví dụ như bây giờ cái người đó đã qua cái lớp mà nhân quả thảo mộc rồi, nghĩa là họ quán đầy đủ rồi, thì họ sẽ áp dụng vào cái bài học rồi, họ áp dụng vào cái bài học kế để chứng minh cụ thể cho cái nhân quả. Thì họ lấy bài thảo mộc họ áp dụng qua cái bài nhân quả của con người. Thì trước tiên họ muốn chuyển qua nhân quả con người thì họ phải biết đường đi nhân quả của con người chỗ nào. Như chúng ta biết rằng có ba nơi mà nhân quả của con người đi, đó là thân hành, khẩu hành và ý hành. Ba nơi hành đó là nhân quả. Vì vậy mà sau khi thầy bảo người đó nói về nhân quả của con người thì họ sẽ nói chung chung, họ nói chung về ba cái lộ trình này, thân hành, khẩu hành, ý hành, là tạm đủ cho cái bài đó rồi. Bắt đầu thầy cho họ đi vào chi tiết sâu, thầy cho họ nói về nhân quả của thân hành. Thân hành được khẩu hành, ý hành chứ, mà thân phải trước. Vậy cái thân hành thì tức là các con sẽ viết cái bài về nhân quả thân hành. Còn bây giờ thầy chưa cho là tại vì mấy con chưa sâu về nhân quả thảo mộc, thì mấy con còn phải viết thân nhân quả thảo mộc. Đó là những cái điều mà mấy con cần phải theo cái sự hướng dẫn của thầy. Chứ mấy con viết trước thì mấy con cũng chẳng tới đâu hết đâu. Bởi vì cái trình độ của mấy con còn cái nhân quả thảo mộc còn kém, thì mấy con phải tiếp tục làm cái bài nhân quả thảo mộc nữa. Ở đây có những cái thầy sẽ trả lời, có một cái bài của một thiền sinh hỏi thầy về cái vấn đề những cái điều kiện cần thiết ở trong cái nhân quả của thảo mộc, cái câu hỏi như thế này, nói nôm na cho dễ hiểu thì nhân là hạt, quả là trái, nhưng cũng có những loài thảo mộc không mọc từ hạt để thành cây như cây cỏ, cây khoai mì, cây khoai lang, mía, cây hoàng ngọc. Con chẳng biết hạt của chúng thế nào, chỉ biết người ta không trồng từ hạt thôi. Đó là cái câu hỏi, nó liền con cái di lan đó, mình đâu có thấy đó là hạt đâu, nhưng mà nó là cái nhân đó. Bởi vì ở đây là cái hạt, muốn nói một cái hạt nó sẽ lên thành một cái cây nó cho ra quả, thì cái dây lan mà người ta riêng xuống, nó cũng như hồi nãy thầy nói, nó là cái nhân. Khi mà nó tạo nó thành ra một cái cây để cho nó có cái quả, hoặc là cái kết quả của cái loại đó. Ví dụ như bây giờ trồng cây mía, thì cái mía làm sao có quả mía không? Nhưng mà nó cho chúng ta đường mà, do đó cho chúng ta có được cái nước ngọt mà, do đó trong cái cây đó là cái quả. Nhưng mà cái cây chúng ta chặt, chúng ta trồng lên thì nó là cái nhân, cho nên nó vừa nhân mà vừa quả. Cũng như cái củ khoai lang, chúng ta thấy nếu chúng ta đặt xuống đất thì cái củ khoai lang nó sẽ lên thành cái dây, và cái củ khoai lang mà là cái nhân đó, nó sẽ bị thối đi, phải không? Nó thối đi, nó có cái dây, nó mới ra những cái củ khác, thì đó là cái quả mới của nó. Nó hay con thấy từ cái củ mà nó là cái nhân, nếu mà chúng ta để chúng ta ăn thì nó là cái quả, nhưng mà chúng ta đem trồng thì nó trở thành cái dây. Mà khi mà nó lên được cái dây rồi thì cái thay vì cái quả đó nó trở thành cái nhân rồi thì nó lại thối, có phải không? Nó bị nó lên cái cây rồi nó lại thối. Cũng như cái hạt mà khi nó lên được cái mầm, lên cái cây thì cái hạt nó bị thối, có cái hạt nào mà nó không thối đâu. Thành ra do đó mà chúng ta thấy rằng nhân quả nó có thể nó nhiều cái hình dáng trong cái nhân quả, chứ không phải chỉ có cái hột mới là nó là cái mới là cái quả, cái nhân. Nói như vậy là mấy con đã hiểu rồi. Qua những cái điều kiện con hỏi là tại vì mình thấy nó không phải là cái hạt rồi, mà sao lại nói nhân quả được? Nhưng mà không ngờ là cái nhân quả nó rất là trùng trùng, nó tạo thành cái nhân, cái hạt của nó rất là nhiều. Con chẳng bao giờ thấy trái của chúng. Bây giờ mình đâu có thấy cái trái, nhưng mà mình thấy cái củ. Mà mình thấy cái cây chứ mình đâu có thấy cái trái nữa. Cho nên ví dụ như bây giờ một cái cây dầu, nó lên nó ra bông ra trái, nó có trái, nó rớt xuống, nhưng mà cái quả nó ở đâu? Mình có bao giờ mình ăn được cái cây dầu đâu, có phải không? Mình có thấy nó ngọt ngon gì đâu, nhưng mà cái quả của nó, người ta dùng cái cây đó, người ta cất nhà cửa, người ta đóng bàn ghế, thì đó là cái quả chứ sao? Nó có lợi ích chứ đâu mà không lợi ích đâu. Cái gì mà nó làm lợi ích? Nó thì các con thấy cái quả nó ở đâu? Nó có cái trái nó mới rớt nó xuống, nó có cái hộp trong đó, mà cái trái nó đâu có ăn được đâu, đâu có cái ngọt cay đắng gì, mình đâu có biết được, mình đâu có ăn nó bao giờ đâu, cho nên mình đâu có nói được cái quả của nó. Nhưng mà cái quả là cái kết quả có lợi ích hay không lợi ích, cái cây đó nó lên nó có lợi ích hay không lợi ích. Đó, ví dụ như bây giờ cái cỏ nó lên, nó có bông có trái chứ đâu phải không, nó mới có hột nó mới lên đấy chứ đâu phải không đâu, cái giống nào thì ra giống ấy. Nhưng mà cái quả của nó để đem lại lợi ích ấy, là cái lá cỏ, cái cọng cỏ để cho bò ăn, cứ làm cái gì cũng là cái quả của nó chứ, để nuôi cái vật khác, để làm cái vật khác, để cho cái sự sống nó kế tiếp với nhau. Cho nên đó là một cái quả để tiếp tục nuôi sống những cái loài sắp sửa đủ nhiên sinh ra cái loài mới, và cũng là nuôi dưỡng cho những cái loài cũ đang có mặt. Thì các con thấy nhân quả nó trùng trùng như vậy, duyên khởi trùng trùng, mà hãy trùng trùng như vậy mà nó duyên sanh trùng trùng. Nếu nó ở tinh thiện, nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Chẳng hạn bây giờ nếu mà chúng ta sống thiện thì đất nó lên lúa, chúng ta sống thiện. Nhưng mà chúng ta sống không thiện, đất sẽ lên cỏ, thì lên cỏ bỏ ăn chứ chúng ta ăn được sao? Thì mấy con thấy, bởi vì chúng ta sống thiện là gì? Chúng ta biết được cái hành động thiện, hành động ác, mưa thuận gió hòa, thì cỏ nó cũng thành lúa cho chúng ta sống. Cho nên người mà sống thiện thì chúng ta không lo đói lo gì hết. Cho nên có nhiều người hỏi như thế này, cả cái thế gian này đi tu hết, đi sinh hết, lấy đâu mà có ăn? Nếu mà cả thế gian này đi tu hết, thầy nói đất nó sẽ lên thực phẩm cho chúng ta. Mà nếu đi tu hết thì người ta cần gì phải ăn ba cái đồ thực phẩm này? Bất tỉnh mấy con, thật sự ra chỉ mấy con còn là chúng sanh, mấy con cần thiết nó sống, chứ có người tu như thầy cần nó sống ra. thầy đâu có ham thứ đó đâu. Nói thật sự, cái ăn uống mấy con đấy, vừa nhai vừa nuốt vào khỏi cổ là bất tỉnh. Mấy con ói ra coi, có phải là chất bất tỉnh không? Ai mà dám thấy, cái nhìn thấy là bất ghê gớm rồi. Nấu nướng đem lên, trái cây đem lên, cái nhai nuốt rồi mấy con thấy nó ra cái gì? Nó là đồ bất tỉnh. Chúng ta thấy quá luôn. Đối với người tu, người ta tu xong rồi, người ta nhìn cái thực phẩm người ta ghê gớm. Bởi vì người ta đã nhàm chán, nó quá nhàm chán. Nhưng vì cái sự sống của mọi người, thầy mới ráng, Đức Phật mới ráng ở lại. Chứ tự thật người ta tu rồi người ta muốn ra đi, người ta không có muốn nuôi cái thân này chút nào. Vì nó là thân bất tịnh, nó là tứ đại bất tịnh. Dùng cái bất tịnh bên ngoài để nuôi cái bất tịnh bên trong thì có lợi ích gì không cho người đó? Danh lợi không còn thì người đó ham cái gì nữa? Còn chúng ta là người phàm phu còn ham danh lợi, cho nên chúng ta còn tham đắm, nên muốn sống. Chứ còn cái người tu rồi, người ta giải thoát rồi, người ta quá quá sợ hãi cái cuộc sống ở trên cái hành tinh này. Nó cho nên vì vậy mà các con phải cố gắng mà nỗ lực mà thực hành tu tập để được giải thoát. Đó là những điều mà thầy trả lời qua cái câu hỏi của con, để con hiểu rằng cái nhân quả nó trùng trùng, chứ không phải là có một cái hạt cái trái mới là gọi là nhân quả, mà nó hình dáng nó nhiều cái loại nhân quả. Cho nên từ đó chúng ta chuyển qua con người thì chúng ta đâu phải là cái hành động thì đưa tay thì đấm trên đầu người ta, đâu phải là cái trái đâu, đâu phải là cái hạt đâu, nhưng mà nó là nhân, là hạt đó chứ, nó là nhân quả chứ. Các con thấy rõ ràng, đưa tay đấm người ta đó là cái nhân ác của mình chứ sao, đấm người ta đau mà không ác được, nó là cái nhân. Thì cái quả như thế nào, họ phải đánh lại mình chứ bộ họ nhịn gì sao. Thì nếu mà mình mạnh đó, thì mình thắng họ, mà mình có thắng họ đi nữa mình cũng ăn mấy cây chứ đâu phải gì không, họ cũng lăn xả vô chứ họ nhượng mình sao. Cho nên tất cả nhân quả nó trùng trùng nó khởi ra, nghĩa là mình đánh người ta một cú, người ta cũng đánh mình mấy cú trở lại, chứ người ta thua mình sao. Mấy con thấy cái nhân quả, nhân thì phải trả, mà quả nó đâu phải một, nó phải nhiều chứ. Thì mấy con thấy cái nhân quả nó trùng trùng như vậy. Ví dụ như bây giờ thầy đặt thành vấn đề như một người ăn trộm hoặc ăn cắp đi, mà người ta bắt được, người ta đánh nó bao nhiêu lần không? Chứ đâu phải tôi ăn trộm con cái đánh con cái thôi, chứ sao đánh dữ vậy? Một nhân mà đâu có một quả được, mấy con, nó nhiều quả chứ. Rồi trong cái hành động bị người ta đánh đập như vậy đó, là những cái quả chứ gì? Thì trong cái quả đó nó lại có những cái nhân của nó, trong đó cái hạt ở trong đó nữa. Thì cái nhân đó là cái từ trường của gì? Từ trường ác của mấy con mới bị đánh đập đó chứ gì? Thì cái từ trường ác nó sẽ sanh biết bao nhiêu con người không? Toàn là con người tham lam, cho nên thế gian này chúng ta nhìn có ai mà không tham lam? Hở ra chút thì coi ai rớt tiền hay lượm, chứ có ai mà đem trả lại đâu. Mấy người mà đã biết được Phật Pháp, đã giữ gìn được năm giới mà không lấy của người. Cho nên con thấy hầu hết là người ta không có kể sinh mạng người khác, người ta giật tiền, giật bạc, người ta đâu có kể ai, người ta rất tham lam. Còn mình nói là mình tốt, như thật ra nếu mà không có Phật Pháp soi vào cái tâm tư của mình thì năm giới mình vẫn có. Thử hỏi của ai mà bỏ rớt mình lượm, chứ chưa chắc đã mình cho họ lại đâu. Tâm của con người mình đâu có. Nếu mà trong gia đình chúng ta không ảnh hưởng của đạo đức này hoặc là của đạo đức khác của tôn giáo khác, thì con người chúng ta sẽ như thế nào mấy con biết không? Mình có biết ở đâu? Cho nên mình thấy của người ta rớt thì cứ lượm ăn được thì cứ xài thôi, như con thú thôi, chứ không còn biết cái gì hơn. Mình là một động vật nè. May là mình có những tôn giáo, có những đạo đức, có biết, có hiểu. Sự truyền thống của gia đình của mình, cha mẹ mình có đạo đức, cho nên sanh mình ra mình nằm ở trong cái đạo đức đó. Cho nên mình thấy của rơi không lượm là tại ảnh hưởng nó, chứ cỡ mà mình không có được ở trong cái dòng đạo đức đó, thử mình con người mình sao? Sanh ra mình nằm trong cái môi trường tham lam trộm cắp, coi mình con người như thế nào. Cho nên ở đây con người chúng ta chuyển dần để đến trở thành con người thật sự có đạo đức. Mình lượm của người ta mất, người ta đau khổ, mình lượm mình lấy đi, thì như vậy mình có phải không? Đó là cái lượm thôi, còn cái mình cướp việc người ta nữa, mình lấy của người ta. Thầy nói bây giờ là như thế này nè, mà con gái này. Trong chúng ta là những người tu hết, nhưng mà có cái thất người nào đi rồi đó, mình lợn gỡ đèn hết để về để dành lại mình. Thất mình có bị cháy bóng rồi mình lấy mình gắn lên, mà mình đi gỡ vậy mình có đúng không? Không đúng nữa. Tham mà, chứ nó là còn cái tâm tham mà. Mình nói đó của chùa thì thật ra là của đàn na thế chủ, chứ đâu phải là của riêng một người nào đâu. Điều đó mình cần phải giữ gìn cẩn mật hơn. Thà là mình không có, mình đi xin. Đức Phật bảo mình đi xin mà, chứ đừng có lấy cái thất của người ta đi rồi để yên đó. Hầu như thầy thấy ở đây là hầu như có cái điều kiện, mấy con biết tu tập cách gì mà cái tâm vô cùng tham lam. Mấy con lưu ý cái phần này, khi mà cái người đó người ta rời khỏi thất rồi, thì đến dồn cái tháp coi họ có bỏ sót gì không. Thầy không biết lượng cái đó để làm gì, mà khi mà cái đời sống của người tu sĩ ba y một bát là chúng ta chẳng cần gì nữa. Nếu chúng ta không có thì chúng ta đến xin người khác, chẳng thèm bén mạng đến người khác. Đó là cái điều kiện. Giả lại mấy con biết tu là mình giữ hành lập cư. Vì vậy mình đi ngang thất của người khác, bởi vì mình sống ở đây là một cái tập thể, một cái trường học rồi, mà mình giữ độc cư, mà đừng để chướng ngại người khác. Thì mình đi thì mình ngó xuống, đừng có ngó vô cái thất của người khác. Người ta làm gì người ta làm, người ta tu người ta làm gì ta. Còn mình đi mình ngó vào thất, mình có sự quan sát trong thất thì mình không tốt. Nên mình đi ngang qua cái thất, đi kinh hành vậy, mình đừng có ngó vô thất. Họ tu, họ ngủ, họ làm gì mặt họ, mình đừng có nghĩ. Cho nên mình phải biết được cái sự tu tập của mình nó cẩn mật, nó dè dặt. Và đồng thời mình phải biết rằng mình sẽ không bao giờ nói chuyện với một người này. Các con cứ thỉnh thoảng, cứ hãy quen với người nào thì cứ tìm cách là nói chuyện, muốn nói chuyện để làm gì, có lợi ích gì đó, đừng nói chuyện. Từ đây mà mấy con thật sự ra mà nếu mấy con nói chuyện thì thầy sẽ cho mấy con giữ tính, chứ thầy nó chấm bài mấy con nào. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mấy con nên nhớ rằng sự tu tập là lợi ích cho mấy con, làm chủ sự sống chết của mấy con, thì mấy con không được nói chuyện. Nhất là các con biết trong cái thời Đức Phật, mà nhà vua đến thăm Đức Phật, một số người quá đông, thế mà yên con phát từ một cái lá cây trước. Người ta đông như vậy, tại sao người ta không tập trung nói chuyện? Còn mấy con bây giờ thầy nói như thế này, mấy con thấy rõ. Thầy lưu ý hết. Buổi sáng bữa nay là giờ học. Mấy con đến chỗ này thì mấy con lại chỗ này ba người, chỗ kia bốn người, nói chuyện gì thầy chẳng biết, nói làm gì vậy. Mình cần phải giữ gìn đến lốt của mình nghiêm chỉnh, không tập trung. Mình đến cũng là như ở trong thất mình tu, sống một mình, mặc dù là mọi người, nhưng mình vẫn nhiếp tâm để tỉnh thức với mình trong sự tu tập. Nếu mình đứng một chỗ, nương vào hơi thở, ra hơi thở vô, không nói chuyện với ai, không tập trung, không hỏi người này, không hỏi người kia. Nhưng mà thầy thấy, mấy con thấy từ hôm mà khai giảng tới nay, lần nào tập trung vô đây, thầy thấy mấy con cũng nói chuyện, không nói chuyện người này, cũng không nói chuyện người. Cái lỗi lầm của mấy con là cái làm cho tâm thắng giận. Rồi nó quen đi, rồi quen đi, rồi mấy con về thắt mấy con giữ được. Ngay từ ở chỗ mà tập trung như thế này, mình giữ trọn vẹn, không ai dám nói chuyện với mình, thì mình về thắt ai đến thắt mình. Còn mình ở đây mình nói chuyện nó quen rồi, thì về thắt của mình buồn buồn, các chạy lại thắt nói chuyện. Mà nói chuyện, thầy biết rằng tâm mấy con nó phóng dật, nó không làm sao mà đạt được sự tu tập uổng công thầy, uổng công hướng dẫn dài bảo mà mấy con không kết quả. Bởi vì thầy biết cái điều này rất rõ. Nếu cuộc đời tu hành thầy, mặc dù thầy có khả năng, cái trình độ như vậy, chưa tu tập mà nhiếp tâm 30 phút không niệm, chưa từng ai có trên thế gian này đâu. Thầy nói thật sự, thầy biết. Chưa từng ăn ngày một bữa mà vẫn thích ăn ngày một bữa. Lẽ ra cái ăn là một cái dục nó làm cho người nào cũng thích. Nhưng tại sao thầy không thích? Tức là thầy có một cái quá trình ly dục mà chính cái ăn nó đã chứng tỏ cho thầy. Và đồng thời thầy cũng là không phải là con người ham ngủ, mặc dù tuổi trẻ thanh niên cũng vẫn không ham ngủ. Nghĩa là luôn lúc nào cái tỉnh thức của thầy rất nhiều mà cái ngủ rất ít. Các con thấy cái con người của thầy là con người đặc biệt. Và từng cái tuổi trẻ thì vượt qua biết bao nhiêu sự cám dỗ của cuộc đời mà thì vượt ra được hết, không bị trói buộc, không bị trói buộc. Cho nên vì vậy thầy thấy con người thầy đặc biệt, còn mấy con không được, mấy con bị trói buộc rất nhiều. Không thì tình cảm này cũng tình cảm kia, không chị em bạn bè thì cũng tình này tình khác, làm cái tâm tư của mấy con. Còn thầy thì thầy nghĩ khác, mình nó không có cái điều này, không có cái điều này. Cho nên thầy đặc biệt lắm. Vì vậy mà không có người hướng dẫn mà thầy vẫn làm được, vẫn làm được. Là tại vì mình có căn cơ, đó là cái căn cơ của duyên chúng sanh của đời nay, mà thầy bỏ hết cuộc đời của thầy để mà thực hiện được con đường giải thoát hôm nay, để mở mang cho mấy con có những cái lớp học tu hẳn ngoài kỹ lưỡng để đào tạo cho con người phải thực hiện được. Dù căn cơ thấp cách nào mà mấy con nghe lời thầy, mấy con tu tập đúng, thầy sẽ hướng dẫn tới nơi tới chốn. Cho nên mấy con thấy mọi những người mà ở đây thì thầy lưu ý người nào mà không nói chuyện, người nào nói chuyện thì biết, không có người nào mà sót này. Cho nên hôm nay thầy khuyên mấy con từ đây về sau khi đến mà cái tổ đường này để mà được nghe giảng thì mấy con nên đứng rời ra, mấy con nên tìm cái chỗ đứng của mình yên ổn, hoặc là mình vào ở trong cái phòng học này mình tìm cái chỗ nào đó mình ngồi. Ví dụ như mình ngồi trước thì cứ ngồi, ngồi trước thì ngồi trước, người ngồi sau thì cứ ngồi sau, mà con cứ lựa cái chỗ của mình yên ổn, rồi mình ngồi đó im lặng để cho mình nhiếp tâm và mình tư duy quán xét những gì cần thiết, chứ không có để tâm mình nó vui theo cái cảnh động bên ngoài, nó vui theo những cái mọi người nó đang nhiều. Cho nên trong cái sự tập trung mà đến đây mà mấy con giữ được tâm mình bất động như này thì thầy thấy mấy con mới xứng đáng là đệ tử, xứng đáng là thầy dẫn dắt. Còn mấy con đến đây mấy con nói chuyện như ngoài đời thì thầy nói nó ngay chút nào, nó giống như người lạc. Cái sự tu tập của mấy con, mặc dù từ đó tới giờ mấy con tu tập nó có căn bản, nhưng nó có cái sự tu tập của mấy con, nó có những cái điều kiện cần thiết để mấy con tiến bước dễ dàng, nhưng phải được chỉnh đốn lại hết. Những cái đúng cái sai đều được chỉnh đốn. Bây giờ thầy chỉnh đốn về cái tri kiến của mấy con, đó là qua cái bài định vô lậu. Rồi thầy chỉnh đốn qua cái sự mà nhiếp tâm của mấy con. Tới đây thầy còn cực khổ mấy con nhiều lắm, chứ không phải là như thế này. Thầy còn xem xét từng người. Các con thấy một lớp mà ngồi trước mặt thầy như thế này thì từng người thầy thấy một ngày nữa thầy kiểm tra hết rồi. Bây giờ thầy cho mấy con một ngày là 4 người hay là 3 người hay 6 người. Buổi sáng này thầy cho 6 người đến đây thầy kiểm tra, chứ thầy đâu có cho nhiều. Bây giờ mấy con ngồi vào hàng đó thì bây giờ thầy nói là bây giờ 6 người đầu ở bên cái giải này, 6 người đầu. Rồi kế đó 6 người kế. Ngày mai á, mỗi một lớp vậy đó, đến 6 người để thầy kiểm tra. Chứ bây giờ bắt mấy con về đó thầy kiểm tra được không? Trong cái vấn đề tu mà đâu có phải cái chuyện mà tập tu mà đi kinh hành rồi ngồi đứng lên ngồi xuống. Mấy con phải ít ra thầy cũng phải tốn 5 phút 10 phút với mấy con một người, chứ đâu phải là mau được. Cho nên mấy con đừng nghĩ rằng bây giờ thầy nói được để mình về tu, đâu không phải đâu. Cái sự huấn luyện đào tạo của thầy mà, nếu mà thầy không có áp dụng như vậy thì mấy con sẽ tu cầm chừng. Còn thầy áp dụng ra là bây giờ đó, tuần này thì bắt đầu bây giờ đó, 6 người này ngày mai phải đến đây, thầy sẽ hướng dẫn về sự đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác nè, phải tu tập như thế nào nè. Nó thì thầy thấy ví dụ như bây giờ con tu 1 phút thì người kia 1 phút, mà 6 người này là 1 phút, ghép họ thành một cái lớp. Do đó thầy đến hướng dẫn hoàn toàn tu tập đoàn đàng, nhiếp tâm thẳng ngoài đàng hoàng. Mà nếu mà nhiếp tâm không đúng thì thầy sẽ sửa lại cho nhiếp tâm chưa đúng, cho đạt được cái chất lượng. Mình hoàn toàn làm chủ, chứ không phải là để cho tâm mình nó muốn sao nó muốn, nó có hướng dẫn cho mấy con. Nó như vậy thì mấy con thấy cả cái lớp này chia bao nhiêu người con, bao nhiêu người, rồi cả bên nam nữa. Thì trong một tuần lễ thầy có cái ngày nào mà thầy ngồi không? Mà mai là nổi cái định vô lậu không mà thầy ngồi thì sửa bài mấy con là bao nhiêu rồi. Thì bây giờ tới cái vấn đề mà tập cho mấy con chánh niệm tỉnh giác nữa, để cho mấy con đẩy lui được cái hôn trầm thì điên của mấy con, là phải tập căn bản chứ. Không khéo rồi mấy con chỉ lừa biến một chút là mấy con vào đó. Tội nghiệp cho các những người quyết tâm tu, họ không biết cách nào hơn, họ phải đi ra khỏi thất, đi ra ngoài cái đường ngoài này để họ đi kinh hành, để họ phá từ họ. Tội nghiệp cho mấy đứa tụi nó ráng nỗ lực mà nó phải rời khỏi thất của nó. Còn mấy con mà lừa biến thì mấy con chỉ lanh quanh ở trong thất rồi ngủ thôi, chứ không có cái gì. Nó làm những cái điều mà thầy nói hôm nay để thấy cái chương trình giáo dục đào tạo của thầy nó thực tế, chứ nó không có mơ hồ đâu, nó không phải là chung chung đâu. Mà vấn đề này mấy con biết là thầy giúp giảng, thì mong rằng khi mà thầy đào tạo xong được mấy con để bảo đảm cho biết là Phật pháp là có người tu chính như vậy, chứ còn nếu không có thì làm sao nói được, nói được với ai đây. Cho nên mấy con nỗ lực tu thì thầy giúp đỡ, mà không nỗ lực tu thì nếu mà toàn bộ các con nói chuyện thích này kia thì thầy dẹp luôn cái khóa này luôn, thầy dạy, thầy đóng cửa luôn, hoàn toàn thầy không dạy đạo nữa. Thầy nhất định là cuộc đời này với một số người như thế này mà làm không được thì dạy đạo làm gì nữa, còn ai tu tập nữa mà được mình dạy cho mất công mình chứ làm gì. Dẹp coi như là thầy đóng cửa hoàn toàn, thầy không tiếp ai nữa. Và đồng thời thầy tìm một nơi nào đó thì tịch, thầy ẩn bấm, thì tịch đời thầy cũng còn gì nữa. Thầy có, nói chung là thương tất cả mọi người, chứ thầy không có thương cá nhân nào. Nghĩa là đối với người nào thầy cũng thương, thì muốn họ sống một đời sống có đạo đức, không làm khổ mình khổ người, Thầy muốn đem lại hạnh phúc cho chính bản thân họ, họ phải tự cứu họ. Thầy muốn như vậy. Mà bây giờ không được, thầy ở đây làm gì? Con nói, ở đây thầy đâu có danh, đâu có lợi. Thầy ở đây thầy làm cái gì bây giờ? Các con thấy rất rõ một cái vấn đề điều kiện. Danh lợi làm gì? Mà hở ra một chút thì người ta dập nát mình, tan nát hết. Các con thấy cứ lên trên mạng mấy con thấy họ dập thầy tan nát hết. Họ nói đủ thứ hết. Có gì đâu. Mà đối với thầy thì cái vấn đề đó không quan trọng. Danh với lợi có làm gì đâu. Cho nên đối với thầy không quan trọng. Mà vấn đề với thầy làm sao cho con người có đạo đức. Trên hành tinh này mọi người tắm dưới đạo đức. Đó là cái ý quyền của thầy. Mà bây giờ mấy con tu không chứng. Mấy con về đây được thầy hướng dẫn như thế này mà mấy con cứ phạm giới, phá giới, cứ nói chuyện, cứ này kia nọ, mấy con không nỗ lực thì thầy dẹp hết cái lớp này đi chứ để làm gì cho thầy cực. Rồi mấy con lại khổ nữa. Rồi mọi người lại tốn cơm, tốn gạo cho mấy con nữa. Bao nhiêu cái sự tốn hao của cả một cái rất lớn chứ đâu phải nhỏ đâu. Thế mà không đào tạo được người nào thì dẹp đi chứ để làm gì. Còn kinh sách thầy viết để làm gì đây? Ai tu được? Chỉ có mình thầy. Tốt hơn đốt sạch, đừng có để ba cái thứ này nè. Những bao nhiêu kinh sách đại thừa để lại chúng ta cả một sự khổ đau. Ai cũng tưởng là được, nỗ lực tu, cuối cùng chúng ta đạt được những gì? Thế rồi tu danh, tu lợi, tu chùa to Phật lớn thì được chứ. Vậy thôi, ở đời để mình lấy mồ hôi nước mắt ra mình làm nhà cửa đẹp thì ở còn sướng hơn. Tại sao vô đây để lừa đảo Phật tử để mà cất cái chùa to cho to? Tự mình làm được không? Tự hỏi mấy thầy có làm được cái chùa to đó không? Cất kiên cố gì không? Đẹp sang gì không? Chỉ có cách thức là mượn cái kinh sách này để lừa đảo người ta cúng dường mình. Thì như vậy là thầy cũng bây giờ cũng trở thành một cái người viết sách này để lừa đảo người ta chỉ làm gì? Cho nên đốt sạch, bỏ sạch. Lợi ích cho con người thì để, mà không lợi ích thì đốt sạch, bỏ sạch. Đừng để sao lại con cháu chúng ta khổ. Thà là không có tôn giáo. Có tôn giáo thì phải đúng. Còn có tôn giáo mà làm cho người ta đau khổ như thế này để làm gì? Để là người chúng ta phải hao tốn tiền của sự tu tập của người ta, công sức của người ta rất nhiều trong này mà được những gì cho người ta này. Cần phải quét sạch. Nếu được thì để, mà không được, mấy con tu không được, quét bỏ hết thì chẳng thể biết một cái gì khác nữa, cho nó khỏe hơn, cái thân của thầy hơn, sướng hơn. Và thầy ra đi rất là khỏe. Ở lại chúng sanh thì ở lại, thì duyên của chúng sanh, nghiệp của chúng sanh thì phải chịu thôi. Tại vì thầy đã đem hết sức lực mà người ta không tu tập được thì như vậy. Như bây giờ mấy con thấy, mấy con cứ nói chuyện tới đuôi vậy thì thấy quá nhiều, một bên nam cũng vậy, bên nữ cũng vậy. Thì người này nó sẽ dẫn dắt tới người kia. Làm như vậy làm sao mà thầy đào tạo được nữa? Cái lớp này nó phải có kỷ luật chứ. Nếu mà không kỷ luật thì tu làm gì đây? Các con thấy mình bỏ hết cuộc đời đến đây để nói chuyện làm gì? Kết bè, kết bạn để làm gì đây? Bè bạn chết đi, nó có người nào mà đi theo mình được không? Ổng chừng mấy con chết thì có người bạn nào theo mấy con được? Có giúp đỡ cho mấy con được gì không? Mà bây giờ mình nói chuyện làm gì? Mình lo tu cho mình giải thoát để đền đáp âm công ơn của Phật, công ơn của thầy quá cực khổ, công ơn của đàn na làm cực khổ để dành cho chúng ta từng cái bữa ăn của chúng ta. Chúng ta phải biết cái công ơn đó chứ. Thì bắt đầu bây giờ mấy con thấy, hồi nào tới giờ đã cô Út nấu cơm cho mình mỗi bữa ăn thì không có tính ra cái số tiền. Bây giờ cô Liên Châu cô về đây á, cô cúng dường cho mình 60 mấy người, tính ra cái số tiền mình thấy quá lớn, quá nhiều. Rồi 1 tháng, rồi 1 năm, rồi 5 năm, 10 năm như vậy mình phải bao nhiêu không? Mà mình nỗ lực mình tu chứ đâu phải công lao của mấy con về đây. Mấy con tu hàng đêm nó thức khuya dậy sớm hơn là học sinh nữa. Nhưng mà rốt cuộc mình chẳng được những gì vậy. Thì tính lại cái từ cái hao tốn cho đến công sức của mình cộng lại thì mấy con thấy giáo pháp như vậy chẳng được gì hết thì dẹp đi chứ. Để người ta phải như vậy thế này sao? Để người ta phải mất công mà mất tiền của như thế này để còn những cái lợi ích khác cho xã hội nữa chứ. Mấy con thấy thầy sẵn sàng quyết định, dù là cái công lao của thầy có viết ra bao lâu nay thầy coi như là một cái đồ bỏ, bởi vì không lợi ích là một cái đồ bỏ. Còn bây giờ mấy con thực hiện được thì nó không phải là đồ bỏ, nó là cái đồ lợi ích thật sự cho chúng sanh, cho con người trên hành tinh này. Ở đây là chúng ta tu tập được là nó sẽ nhân rộng ra trên thế giới. Đây là cái mục đích chính thật sự. Mà cái lớp đào tạo này mà nếu mà thầy đào tạo không được thì thầy dẹp hết. Mà có một sự kiện gì thầy nói thật trước mắt mấy con biết, có một sự kiện gì thầy dẹp hết, thầy bỏ thì đi. Nghĩa là yên tĩnh thì thầy dạy, chứ mà ai mà làm đậm cái lớp này mà thầy bỏ thì đi liền tức khắc. Thầy ở đây thầy nói thật sự với mấy con, người nào quậy phá động là thầy bỏ đi. Thì nhất định đó là duyên chúng sanh đủ thầy bỏ đi. Thầy không cần thiết, chứ đừng nói mà hầm he thế này thế khác, thầy không sợ. Thầy đã quyết định, thầy đào tạo cho mấy con được để mình chấn chỉnh lại Phật pháp, đem lại nền đạo đức cho mọi người. Mà nếu không được thì dẹp phát bỏ hết, mấy con làm gì làm, thầy chẳng bật cần thiết. Danh lợi đối với thầy đâu còn nữa, thầy chỉ đem lại cái lợi ích mà quậy phá là bị liền tức khắc. Thầy nói đặng tới cái lớp này là thầy dẹp hết, mấy con cứ về hết. Chỗ nào vậy? Thầy chẳng mở tu viện, chẳng mở khu an dưỡng gì cả hết. Thầy đem lại cái sự lợi. Các con đọc bức thư, bức tâm thư 8 của thầy, đó là tâm nguyện của thầy, muốn đem lại cái sự hạnh phúc cho mọi người bằng những người có tiền bạc giàu có để đóng góp vào mở khu an dưỡng. Để đối với thân con người thì bệnh đau, tu tập chưa tới, chưa đủ sức làm chủ, có nơi an dưỡng hẳn ngoài đàng hoàng tiền, mà trong lúc đó được học tập đạo đức sống không làm của mình của người, và rèn luyện được đạo lực để làm chủ được sự sống chết. Đó là cái mục đích của thầy, qua cái lòng thương yêu của thầy đấy, muốn nó được phổ biến khắp nơi như vậy, và kêu gọi tất cả mọi người để đóng góp nhau, để thành một cái tài khoản, một cái quỹ để lo cái sự sống cho mọi người trên hành tinh này, không riêng một cái người nào cả. Thế mà không được, mà thầy đem hết sức lực của thầy, mấy con thấy rõ ràng là từ hơn mấy tháng nay thầy làm công việc rất nhiều, là vì con người ở trên hành tinh này chứ không riêng ai đâu. Mà thầy phải tập trung từng cái giờ phút mà thầy phải ngồi lớp dạy mấy con thì mấy con biết như thế nào. Thế mà còn có những việc mà làm động phá thì thầy không cần thiết đâu, thầy sẽ ra đi, thầy bỏ hết, thầy nói thẳng nói thật cho mấy con biết. Cho nên ở đây nếu mà cái người nào mà quậy phá cái lớp này là thầy dẹp hết tất cả mọi người đến đây tu tập, thầy sẽ sắp xếp lớp, người nào quyết tâm tu để, mà người nào không quyết tâm tu thì cho họ ra ngoài cái lớp của thầy. Nghĩa là bây giờ mấy con nói chuyện là thầy sắp cho mấy con ra ngoài rồi, thầy không có chấm bài, không có chăm sóc cho mấy con. Thầy còn 5 người, 3 người ở đây, thầy cho những người đó lên tổ đường, lên cái tổ đường này thì hướng dẫn họ từng chút cách thức nhiếp tâm, cách thức tu tập, triển khai trừng phi kiến cho họ hiểu đúng chánh pháp như thật, để cứu họ thoát ra khỏi, để tạo cho họ có một cái điều kiện chứng đạt được chân lý giải thoát. Điều đó là điều thầy đang làm. Mà nếu có động tức là duyên không đủ, ai quậy phá động tức là thầy giải thoát. Thầy không nhung nhượng một người nào hết, bởi vì đây là cái quyết định của thầy. Thầy trở về đây để mở cái khóa này là quyết định, nếu mà ai động đến cái lớp học này là coi như là thầy bỏ. Thì đó là cái duyên của chúng sanh, các con đừng có buồn. Đây là cái duyên, nó chưa đủ, mà chúng sanh còn nghiệp nặng thì phải ráng chịu, thầy sẽ bỏ đi. Và đừng có mong mà thầy viết một cuốn sách nào cả, thầy không biết nữa. Chúng sanh nghiệp nặng mà thầy đem hết sức lực của mình để lôi lên, mà lôi không được thì đó là không chịu. Cho nên đừng có nghĩ rằng người nào mà đến đây phá cái lớp học của thầy, mà phá lớp học của thầy là thầy dẹp bất cứ cả, thầy không có chấp nhận. Yên thì được, mà đông thì thầy dẹp.